trước khi cửa khép lại có thể nghe được tiếng bước chân của hắn chạy nhanh trong hành lang. Ngươi muốn nói chuyện gì? Mirror Face hỏi, lúc nhìn thấy gương mặt của Gates, thì hắn đã biết, muốn thành công lấy được tin tức là chuyện không thể. Cho dù bây giờ rút ổ cứng ra thì bên trong cũng sẽ không có dữ liệu gì dùng được. Trước tiên đừng vội, Mirror Face tiên sinh, đầu tiên ta muốn thực hiện lời hứa của mình. Gates quay mặt sang một bên, nói gì đó vào điện thoại vô tuyến, lão đã đóng tín hiệu liên lạc với Mirror Face, cũng không cho đối phương có cơ hội đọc môi của mình. Khoảng một phút sau lão quay mặt lại, nói với Mirror Face. Được rồi, bây giờ chắc người cũng có thể nhìn thấy, nhưng nhân viên đến gần phòng theo dõi của người đều đã dừng hành động, hơn nữa còn giữ khoảng cách nhất định với người. Mirror Face thông qua camera theo dõi quả thật nhìn thấy cảnh này, nhưng hắn còn nhìn thấy một số thứ khác. Mà những người ở trong các phòng xung quanh ta cũng bắt đầu rút khỏi rồi. Case cười nói. Yên tâm, Mirror Face tiên sinh, đó là tàu bay mẹ của chúng ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm dùng vũ khí sinh hóa hoặc gây ra vụ nổ lớn trên tàu. Lợi ích là trên hết đúng không? Mirror Face nói tiếp một câu. Ha ha, ngươi nói không sai, đây là vấn đề rất thực tế. Chi phí của công trình như Garuna là một con số rất lớn, tiền bồi dưỡng toàn bộ nhân viên làm việc trên tàu còn không bằng 1/5 giá trị của chiếc tàu này. Hừ, khóa đầu tiên ta học được trong cuộc đời, đó là khi giao tiếp với loại người như ngươi phải rất cẩn thận. Mirror Face ngồi xuống vị trí của số 23 vừa rồi. Ha ha. Guest cười nhún vai. Nghe ra cuộc đời của ngươi hơi ảm đạm, Mirror Face tiên sinh. Nên biết phần lớn những người mà ta quen, khóa thứ nhất trong cuộc đời bọn họ đều là. Khi một cô gái xinh đẹp mỉm cười với ngươi, ngươi phải vội vàng đi lên nói một tiếng hi, sau đó hẹn cô ấy ra ngoài. Ta ngồi ở đây cũng không phải để nghe một lão già đàm luận chuyện đối nhân xử thế. Mirror Face nói. Nếu như ngươi hiểu rõ về ta, ngươi cũng sẽ không. Gates ngắt lời. Ta biết ngươi ít nhất đã hơn 100 tuổi rồi, Mirror Face tiên sinh. Thần sắc Mirror Face xuất hiện biến hóa, nhưng hắn mang mặt nạ, nên đối phương cũng không nhìn ra. Ta, không, phải nói là mức độ chúng ta hiểu rõ ngươi còn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Gates nói. Đương nhiên ngươi cũng đã ý thức được một chút, cho nên lúc này ngươi mới xuất hiện ở đó, muốn trộm tư liệu liên quan đến ngươi trong ma trận, không phải sao? Ngươi muốn nói, các ngươi đã sớm có chuẩn bị, đây là một cái bẫy. Mirror Face hỏi. Không không không, chúng ta cũng không phải là nghịch thập tự, không ai có thể đoán trước người sẽ xuất hiện ở đâu vào lúc nào. Gates khoát tay phủ nhận. Có thể người sẽ tấn công vào một căn cứ của chúng ta, có thể sẽ lẻn vào nơi ở của một đội ngũ, hoặc có thể sẽ trực tiếp giết vào tổng bộ ma trận. Ha ha, còn như Garuna, nói thật đúng là hơi bất ngờ, có điều cơ quan phân tích tình báo đã xác định, sớm muộn gì người cũng sẽ có hành động tương tự hôm nay. Vì vậy chúng ta đã chuẩn bị trước, một khi có người lục lọi tin tức của ngươi mà không được cho phép, ta sẽ lập tức có phản ứng. Mirror Face hừ lạnh một tiếng. Cho nên, hắn trở lại vấn đề vừa rồi. Ngươi muốn nói chuyện gì? Ta muốn nói đến chuyện cùng hưởng tài nguyên, Mirror Face tiên sinh. Gates nói. Tiền tuyến tự do rất nguyện ý hợp tác với ngươi lần nữa. Nói nhảm vô vị. Mirror Face nói. Ta sẽ không giao mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng cho bất cứ ai. Gates không trực tiếp bình luận về chuyện này, chuyển sang nói. Sau vụ việc ở thành phố Đại Tây Dương, chúng ta đã một lần nữa xem xét thực lực của ngươi, điều tra bối cảnh của ngươi. Kết quả khiến cho cao tầng chúng ta rất kinh ngạc, ngươi có thể là người siêu năng lực sống lâu nhất trên thế giới hiện nay đúng không? Hừ, cái kẻ sống lâu nhất kia thì ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Mirror Face cười lạnh. Gates tiếp tục nói. Nhưng tại sao trong vòng một năm nay, thực lực của ngươi lại có biến hóa kinh người như vậy? Đáp án chắc chắn có liên quan đến mảnh vỡ hạt nhân vĩnh hằng mà nghịch thập tự đang thu thập. Nếu ngươi có thể chia sẻ bí mật của mảnh vỡ với chúng ta cũng sẽ rất vui lòng chia sẻ tài nguyên to lớn của tiền tuyến tự do với ngươi. Thử tưởng tượng một chút, Mirror Face tiên sinh, mạng lưới tình báo rộng lớn, tài lực hùng hậu. Năng lực khoa học kỹ thuật đi đầu thời đại, tất cả những thứ này có thể phục vụ cho việc báo thù của ngươi. Ta không biết ngươi và Thiên Nhất rốt cuộc có hiềm khích gì, nhưng ta nghĩ nếu Tiền Tuyến tự do thật sự khai chiến với tổ chức quy mô nhỏ như Nghịch Thập Tự, thắng bại vẫn rất rõ ràng. Đúng, thắng bại rất rõ ràng. Mirror Face nói. Nói chuyện với ngươi rất vui, nếu các ngươi hiểu biết về ta chỉ dừng lại ở giai đoạn này, hơn nữa vẫn không biết gì về Thiên Nhất cả, vậy ta yên tâm rồi, những dữ liệu kia các ngươi cứ giữ đi. Hắn đứng dậy, xem ra là muốn rút lui. Case cao giọng nói. Ta khuyên ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời, Mirror Face tiên sinh, nên biết muốn cướp lấy mảnh vỡ từ tay ngươi, dễ hơn nhiều so với lấy được từ chỗ Nghịch Thập Tự. Ngươi có thể thử xem. Mirror Face giơ một tay lên, đoạn kiếm đang cắm trên bàn điều khiển giống như có sinh mệnh bay vào trong tay hắn, một luồng năng lượng màu đen trong nháy mắt bao trùm thân kiếm. Chỉ thấy hắn xuất kiếm với một tốc độ không thể tưởng tượng, 360 độ quanh người xuất hiện bóng kiếm trùng trùng. Trong phòng kim loại, bất kể vách tường chung quanh, chân nhà trên đầu hay sàn nhà dưới chân đều bị những ánh kiếm cắt đứt, bàn điều khiển và màn hình đều bị phá hủy. Mirror Face đá văng cửa điện tử bằng kim loại dày, đi vào trong hành lang, hư lạnh một tiếng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Trong hành lang bên phải hắn có một bóng người đang đứng, đó là một người đàn ông mặc âu phục. Xem ra kẻ gian lận trên màn hình theo dõi không chỉ có mình ta. Mirror Face nói. Trước đó Gex nói vào điện thoại vô tuyến, thực ra không chỉ kêu đám binh sĩ đang chạy đến phòng theo dõi di tản, đó chỉ là một bộ phận của kế hoạch. Sau khi không còn người điều khiển màn hình theo dõi, hình ảnh liền bị một cơ chế vòng lặp ngắn ngủi thay thế. Khi đó cho dù xảy ra chuyện gì, Mirror Face cũng chỉ có thể nhìn thấy những hành lang và căn phòng trống rỗng. Hơn nữa, bởi vì không có người nào trong camera làm vật tham chiếu, vòng lặp rất khó bị phát hiện. Người có thể gọi ta Leech Ghost. Leech Ghost nói. Hoặc là, kế hoạch dự phòng. Ha ha, kế hoạch dự phòng. Mirror Face cười lạnh. Ta lại rất tò mò, kế hoạch dự phòng sao chỉ có mình người, người hợp tác của người đâu, hắn đang ẩn hình, hay là hắn có năng lực thu nhỏ, lúc này đang chui vào trong ống quần của ta. Ta không có người hợp tác. Leech Ghost trả lời. Từ khi ta gia nhập tổ chức này vẫn không có. Hả, như vậy lại rất thú vị. Mirror Face nói. Theo ta được biết, kết cấu tổ chức của Tiền Tuyến tự do lại không hề tự do chút nào. Chính vì kết cấu chặt chẽ và một số điều luật thép, bọn họ mới có thực lực mạnh mẽ. Người siêu năng lực đều là hai người một tổ, hỗ trợ cho nhau mới đúng. Nhìn vào hình thái năng lượng thì ngươi hẳn là cao thủ, tuyệt đối không phải người bình thường, hoặc là người cải tạo. Mà ngươi lại nói, mình không có người hợp tác. Hắn dừng một chút rồi nói. Có thể đây là một mưu kế, hoặc nói lên ngươi là một kẻ khác với mọi người. Ngươi không biết ta cũng rất bình thường. Leech Ghost trả lời. Lúc ta gia nhập tổ chức thì ngươi đã rời khỏi rồi. Hả, thì ra là vậy. Mirror Face rất nhanh hiểu được ý tứ của câu này. Ngươi là người siêu năng lực cao cấp trốn ra khỏi nhà tù Thain đúng không? Leech Ghost tiếp tục lời của mình nói. Có điều ta, vẫn biết về ngươi một chút, lúc ngươi phản bội Tiền Tuyến tự do thì vẫn là một người năng lực cấp cường, nhưng gần đây ta nghe nói, lôi hỏa hợp sức với Dexter cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Rất đơn giản. Leech Ghost nói. Bởi vì ta không cần hợp tác. Đúng là lý do rất tốt, hơn nữa nói lên không ít vấn đề. Mirror Face nói. Trên Garuna không thể chỉ có ngươi là người siêu năng lực duy nhất, một mình ngươi xuất hiện trước mặt ta, nghĩa là người phụ trách nơi này cho rằng phải ngươi đối phó với ta là kế hoạch tốt nhất. Hừ, lý do cũng giống như ta không có người hợp tác. Leech Ghost vẫn rất bình tĩnh, giọng điệu cũng không giống như phô trương thanh thế. Đối phó với ngươi, ta không cần trợ thủ. Một người là đủ rồi. Mirror Face không nói gì nữa, hắn hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt đã lướt tới sau người Leech Ghost, đoàn kiếm trong tay nhanh như gió mạnh, thế như sấm sét, trong vòng 5 giây mũi kiếm bao trùm năng lượng màu đen đã cắt thân thể Leech Ghost ra thành từng mảnh. Ngay cả cao thủ như Leech Ghost cũng rất kinh ngạc với tốc độ của Mirror Face, nếu đổi thành lôi hòa ở đây có lẽ lúc này đã máu bắn khắp nơi rồi. Còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán trong kho dữ liệu, lôi hỏa thật sự đã chạy thoát khỏi tay ngươi sao? Thân hình Lich Ghost từ vai trở lên vẫn hoàn hảo, thân thể bị cắt nát hóa thành dịch thể nửa ngưng kết, chống đỡ đầu và hai cánh tay của mình, phía dưới còn nối liền với hai chân của hắn. Mirror Face nhìn thấy biến hóa của đối phương cũng không tỏ ra quá bất ngờ. À, chẳng trách lại dám hành động một mình, năng lực không tệ, người biến dị thể chất đặc biệt đúng không? Dưới mặt nạ vang lên tiếng cười. Năng lực của người, ta sẽ thu lấy. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 29, nuốt quỷ. Lich Ghost không hiểu ý nghĩa câu này của đối phương, thân thể hắn nhanh chóng kết nối lại, đặc tính này rất giống với Dark Water. Ta biết năng lực của người, Mirror Face, người có thể dùng mặt nạ kiềm chế hành động của đối thủ, còn lại chỉ dựa vào thân thể chiến đấu. Mặc dù không biết người nói muốn thu lấy năng lực của ta là có ý gì, nhưng nếu người cảm thấy dùng đoàn kiếm bao trùm năng lượng có thể được giết ta, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Còn chưa dứt lời, tay của Lich Goose đã hóa thành một mũi dùi nhọn, trong nháy mắt đâm thủng sườn Mirror Face. Một chỗ này không hề báo trước, cũng không có phản ứng năng lượng, chỉ là năng lực tự nhiên của thân thể biến dị. Cảm thụ máu từ trong người Mirror Face chảy ra, hấp thu lấy chúng, Lich Goose cười nói. Nhìn xem, ngươi chẳng có gì khác với mọi người, cũng sẽ chảy máu, cho nên ngươi vẫn sẽ chết. Còn chưa nói xong câu này, sắc mặt của hắn đã đột ngột biến đổi. Ha ha, thế nào rồi? Máu của Mirror Face đã biến thành màu đen. Khi bị tay của Lich Ghost hấp thu, Lich Ghost lại cảm thấy đau đớn như bị đốt cháy. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Lich Ghost rút tay trở lại, lùi nhanh mấy mét. Nắm lấy cổ tay của mình, cánh tay bị hàn hóa thành thể lỏng để giảm bớt đau đớn do bị ăn mòn. Ngươi nếm tư vị máu tươi của kẻ địch, dùng năng lực khiến người ta khó chịu này mang đến cho đối phương sự run rẩy và tuyệt vọng. Mirror Face hò mấy tiếng, dịch thể màu đen từ dưới mặt nạ nhỏ xuống đất, không lâu sau sàn nhà bằng kim loại đã bị dịch thể này ăn mòn một miếng nhỏ. Nhưng hôm nay ngươi sẽ được lĩnh giáo sức mạnh chân chính. Năng lực không thể địch nổi. Lich Ghost cuối cùng đã ép máu mà mình hấp thu ra khỏi bàn tay, thở gấp một hơi. Xem ra mệnh lệnh phải bắt sống người, ta không thể hoàn thành được rồi. Hắn đã muốn giết người, mà nguồn gốc sát ý này không phải do dục vọng khát máu, mà là sợ hãi. Theo như lệ thường, Mirror Face dường như không quan tâm đến thái độ chiến đấu của đối phương thay đổi, chỉ nói. Đầu tiên, ép ra cực hạn của người. Hắn lại hóa thành một bóng đen, lắc mình xông đến bên cạnh Lich Ghost. Tốc độ này thật sự không thể tránh né, ngay cả khi Lich Ghost đã chuẩn bị tâm lý, cũng không thể ngăn cản Mirror Face đến gần. Tay phải bao trùm năng lượng màu đen ấn vào mặt Lich Ghost. Tại khoảnh khắc này Lich Ghost lại kinh ngạc phát hiện mình không thể hóa lỏng được, giọng nói khàn khàn của Mirror Face vang lên. Nghe nói chiếc phi thuyền dưới chân chúng ta còn quý giá hơn tính mạng của đám binh sĩ các người. Hắn cười lạnh một tiếng. Vì vậy chúng ta nên đổi một nơi khác, tránh cho có người đến phá rối vì ta làm bẩn sàn nhà. Hắn vung cánh tay lên, ném Lich Ghost vào vách tường hành lang một bên. Lich Ghost đã mất đi năng lực hóa lỏng đụng vỡ hai bức tường kim loại, bao gồm cả lớp thép bên ngoài Garuna, bay thẳng ra khỏi tàu bay mẹ, rơi xuống biển rộng. Mirror Face Man theo quỹ tích đối phương bay ra. Giống như một con rắn vọt qua hai lỗ thủng kia, đi ra bên ngoài Garuda. Lich Ghost sắp rời xuống mặt biển lại khôi phục năng lực, lúc này hắn đã kinh hoàng khiếp sợ, hoàn toàn không hiểu được đối phương đã làm gì, nhưng đã tiến vào trong biển, vậy kết quả chiến đấu sẽ khác biệt. Hôm nay Mirror Face đã có năng lực bay lượn, nhưng hắn cũng không lợi dụng ưu thế này, mà lại lao thẳng về phía mặt biển, cắm đầu vào trong nước. Chỉ 3 giây sau hắn đã cảm thấy một đoàn dịch thể nặng nề kèm theo năng lượng che kín miệng mũi của mình, giống như một bàn tay hữu hình. Cho dù đang ở trong nước, giọng nói Lich Ghost vẫn có thể truyền vào trong tai Mirror Face. Ném ta vào trong biển là sai lầm lớn nhất của ngươi, chịu chết đi. Nhưng rất nhanh Lich Ghost lại phát hiện, đây là chuyện không thể thực hiện được. Mirror Face bay trở lên mặt biển, mà mặt của Lich Ghost cũng ngưng kết thành hình. Nổi trên mặt nước. Chết có lẽ sẽ thành một từ ngữ quen thuộc nhất, đồng thời cũng xa lạ nhất với ta. Trong lúc Mirror Face nói chuyện, nước biển trên người hắn đang nhanh chóng bốc hơi, khiến hắn bị bao phủ trong một làn khí trắng. Năng lực của người rốt cuộc là gì, lại có thể gia tăng nhiệt độ xung quanh? Leech Ghost nói, vừa rồi lúc hắn định dìm chết Mirror Face, thiếu chút nữa mình lại bị nấu sôi. Đối với người sắp chết, ta vẫn có một phần nhân từ. Mirror Face nói, nếu ngươi muốn biết, năng lực của ta gọi là hỗn độn. Vậy sao? Lúc này thật ra Leech Ghost đang kéo dài thời gian, tích góp lực lượng. Mấy giây sau, mặt biển nổ tung ầm ầm, một con thú lớn do nước biển tạo thành giống như ngựa hoang hai đầu, như sóng dữ cuộn trào tràn về phía Mirror Face. Đây là cực hạn của người sao, Leech Ghost. Mirror Face bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, dùng một tay đánh tan cơn sóng thần kia. Cũng chỉ là một chút năng lượng mà thôi. Nhưng khi nước biển tan ra còn chưa hoàn toàn rơi xuống, dùng Mirror Face làm trung tâm, dưới chân lại xuất hiện một vòng xoáy cuồn cuộn. Từ trung tâm vòng xoáy có một con rồng nước lao ra, mở miệng lớn bay lên khỏi mặt nước, chỉ cần mấy giây quái vật này sẽ có thể nuốt chửng Mirror Face. Ăn hoặc là bị ăn, thế giới này trước giờ đều như vậy, không phải sao? Mirror Face cúi đầu thầm nói, răng nhọn trong miệng con rồng nước kia phản chiếu trên mặt nạ của hắn, nhưng hắn vẫn rất ung dung. Mirror Face giơ một tay lên, trong tay cũng không cầm đoàn kiếm, hắn bị rồng nước nuốt vào. Nhưng trong nháy mắt con rồng nước kia lại tan thành nước biển, mà Mirror Face lơ lửng giữa không trung trong tay lại có thêm một người. Leech Ghost bị đối phương nắm lấy đầu, không thể thi triển năng lực để chạy trốn. Lúc này năng lượng hộ thể đặc biệt của người năng lực cấp hung lại không có tác dụng gì. Mirror Face chỉ cần dùng sức nắm lại, đầu của Leech Ghost sẽ vỡ ra. Chiến lực cực hạn của người chỉ bùng phát trong nước biển lạnh lẽo tối tăm. Mirror Face lắc đầu. Ta đã nhìn thấy, vậy nên kết thúc rồi. Ngươi muốn làm gì? Leech Ghost biết mạng của mình có thể không còn lâu nữa, hôm nay hắn thật sự không nên tiếp nhận nhiệm vụ này. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là người siêu năng lực xấp xỉ với lôi hòa, không ngờ lại là một quái vật kinh khủng sâu không lường được. Không, đừng giết ta có thể giúp ngươi. Ngươi muốn đối đầu với tiền tuyến tự do, ta có thể làm nội ứng của ngươi, ta không muốn chết. Leech Ghost kêu gào. Ta bị nhốt trong nhà tù thai nhiều năm như vậy, những ngày tháng tự do của ta không thể kết thúc thế này. Mirror Face hừ lạnh một tiếng. Tự do chỉ là một hiện tượng giả tạo mà thôi, sinh mệnh ngắn ngủi và ngu muội của người vốn không biết chân lý là thứ tàn khốc thế nào. Mỗi người chúng ta cuối cùng đều sẽ cô độc, không một ngoại lệ, chúng ta đều đang ở trong lồng giam, không chỗ để trốn. Theo tiếng kêu thảm thiết của Leech Ghost. Đầu của hắn bị một luồng năng lượng màu đen bao trùm, cuối cùng tách rời khỏi thân hình dưới cổ. Thân thể của hắn cuối cùng chìm vào biển rộng với hình thái con người, chứ không phải dịch thể. Xương đầu của Leech Ghost hóa thành tro tàn, mà năng lực thân thể biến dị của hắn bị luồng năng lượng màu đen kia hấp thu, tiến vào trong cơ thể Mirror Face, trở thành một phần của hỗn độn. Chuyện Audio Phiến Tội, tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 30, bạn cũ của Vương quốc thứ hai. Ngày 4 tháng 12, Thiên Nhất ngồi trong cửa hàng sách, vừa liếc nhìn bản đồ trên màn hình máy tính, vừa lật xem nội dung trong mấy quyển sách nội tâm. Cố Vấn đi vào, tùy ý ngồi xuống đối diện bàn làm việc, lập tức nói. Ta gọi đám Gunsmith trở về rồi. Thiên Nhất thuận miệng đáp một tiếng. Bởi vì bọn họ ngầm thêm dầu vào lửa, sư đoàn kia của bọn Rini đã nhiều lần lập công, không ai ngăn cản được, đã đánh tới Novosibirsk. Cố Vấn nói, nếu như không rút lui, chỉ sợ hơi quá mức. Thực ra không cần lo lắng, Koss hiểu rõ tầm quan trọng của quận Song Ưng, hắn sẽ không ngồi nhìn tình huống phát triển đến mức không thể xoay chuyển. Thiên Nhất nói, cho nên trước khi hắn răng lưới bắt thỏ, người của chúng ta phải rời khỏi. Tránh bị cuốn vào. Cố Vấn nói. Hơn nữa việc trị liệu của Blood Owl cũng cần Gunsmith giúp đỡ. Đúng rồi, ngươi có cảm thấy không? Thiên Nhất đột nhiên hỏi. Cảm thấy cái gì? Cố Vấn đáp lời. Gần đây ngươi càng ngày càng trở nên ngu xuẩn. Hà, gần đây khả năng che giấu trước khi mắng người của ngươi cũng càng ngày càng tốt rồi. Nếu muốn lấy ví dụ, Ban đầu khi ta nghe nói về ngươi, ngươi còn đang ở trình độ The Lord of the Rings, còn bây giờ ngươi đã rơi xuống trình độ Harry Potter rồi. Thiên Nhất nói, nếu một ngày nào đó ngươi rơi xuống cấp bậc như Twilight, nói không chừng ta sẽ ăn từ động vật cho ngươi, làm một con vật chết bằng các biện pháp y khoa. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói gì. Cố Vân ngước cổ lên, chẳng hề để ý uống một ngụm nước cà chua. Lấy sách lược trước mắt làm ví dụ, về việc âm thầm giúp đỡ giới luật thép tiến về phía Bắc, Spaten, Gunsmith và kế toán có thể nói là nhân tuyển không thích hợp nhất. Thiên Nhất nói, kỵ sĩ bóng đêm bị giới luật thép xem là phản đồ, rất nhiều người ở trung tầng và cao tầng có thể nhận ra hắn, nếu không trà trộn vào đội ngũ hành quân thì hắn đã sớm bị vạch trần rồi. Gunsmith có thù oán với bọn họ, mặc dù nhân viên cấp thấp biết tướng mạo của hắn cũng không nhiều, nhưng với tính cách của hắn thì khả năng bị phát hiện vẫn tương đối lớn. Còn về kế toán, hắn là người Do Thái, ngươi hiểu chứ? Ta tưởng người sẽ lấy lý do cấp bậc năng lực của kế toán, hoặc là cần hắn làm công việc văn phòng trong tổ chức, không ngờ người lại dùng chuyện tôn giáo chủng tộc, nhưng trước tiên chờ đã. Cố Vấn dừng một chút rồi nói lớn. Ba người này là do người phải đi, liên quan gì đến ta? Nhưng người không ngăn cản ta. Thiên Nhất nói. Nếu là Cố Vấn mà ta mới quen, khi nghe được ba cái tên này, nhất định sẽ lập tức chế giễu ta một phen. Nhưng khi ta đề xuất ba người này, ngươi lại không có phản ứng nhiều lắm, xem ra tâm tư của ngươi không đặt ở chính sự. Ta không phản đối là vì vấn đề phân phối nhân thủ, không ai có thể ra ngoài làm việc được. Cố Vân nói. Lúc đó chỉ có mấy người rảnh rỗi, Blood Owl đến giờ vẫn trong trạng thái nửa sống nửa chết, chẳng lẽ ngươi bảo thuật sĩ đi, hay là bảo nguyên soái đi, quân đội của giới luật thép có nhận lao động trẻ em sao? Được rồi. Thiên Nhất nhún vai. Chuyện này không nói đến nữa, dù sao cũng là do ta đề xuất, xem như bị người qua mặt vậy. Thế nào là bị ta qua mặt, vốn chẳng liên quan gì đến ta cả. Cố Vấn trả lời. Ngươi giải thích thế nào về chuyện của Vanessa? Thiên Nhất hỏi. Giải thích thế nào, giải thích cái gì? Cố Vấn hỏi ngược lại, đồng thời uống một ngụm nước cà chua. Từ ngôn ngữ thân thể của ngươi, xem ra ngươi có phần khẩn trương. Thiên Nhất cười dâm tiện. Còn từ ngôn ngữ thân thể của ngươi, xem ra ngươi đang dùng miệng đánh giấm. Cố Vấn bắt đầu chửi đồng. Ngươi hãy giải thích cho ta, tại sao lại hy sinh kế sách hai tầng nội ứng, khiến cho đường dây tin tức giả quan trọng của chị ngươi bị cắt đứt. Vẻ mặt Thiên Nhất giống như kích động thở dài. Nên biết, muốn lừa gạt được thằng nhóc trà tiên kia là chuyện rất khó, về sau chưa chắc đã có cơ hội như vậy. Ta cũng có một kế hoạch lâu dài, không được sao? Cố Vân ném ra một câu trả lời có cũng như không. Kế hoạch gì? Mua biệt thự ở Vancouver, cùng với một cô gái tóc đỏ nhận giấy kết hôn rồi dọn tới ở, nhiều năm sau tạo ra một đội bóng đá. À không, đó là quận Phong Diệp, cho nên phải là đội khúc côn cầu. Thiên Nhất nói. Ngươi thật dám nói. Cố Vân không muốn thua đối phương về khoản chế giễu. Có lẽ khi kế hoạch của ta còn chưa được thực hiện, ngươi và đội trưởng thân vệ của ngươi đã có thể mở nhà trẻ ở sân sau rồi. Bỏ đi, ta lời tán gẫu với ngươi, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là trị liệu cho Blood Owl. Thiên Nhất nói. Trước khi nhạc phụ đại nhân của ngươi phát hiện bí mật cuối cùng của thiên không pháp điển, phải làm cho Blood Owl sống lại mới được. Vừa nói đến chuyện của ngươi, ngươi lại đánh trống lảng đúng không? Cố Vấn cười lạnh. Không phải ngươi dự tính hắn phải tốn nửa năm mới có thể phát hiện bí mật của cửa thần sao? Chúng ta vẫn còn thời gian. Nhưng nói đến, Blood Owl gặp phải lãnh chúa ở thành phố Đại Tây Dương đúng chuyện nghiêm trọng ngoài dự liệu. May mà hắn vẫn sống sót. Đây không phải may mắn, mà là hắn được người ta cứu. Thiên Nhất nói, đồng thời ngước mắt nhìn Cố Vấn. Ngươi biết hôm qua trên Garuda của tiền tuyến tự do đã xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Bọn họ mở tiệc Giáng sinh sớm hơn nửa tháng à? Cố Vân nói đùa. Không có tiệc, nhưng lại xuất hiện một vị không mời. Giọng điệu của Thiên Nhất có vẻ rất nghiêm túc. Mirror Face. Không phải hắn đã chết rồi sao? Cố Vân hỏi. Ngươi đã xem tin tức của tiền tuyến tự do chưa? Thiên Nhất hỏi. Ta đương nhiên đã xem. Cố Vấn trả lời. Tin tức của bọn họ đến từ Lôi Hòa. khi thành phố Đại Tây Dương xảy ra hỗn loạn, Mirror Face và Bloodout đã phát sinh xung đột, chuyện về sau bọn họ cũng không biết. Theo như dự đoán của tổ tình báo tiền tuyến tự do, với thực lực của Mirror Face, khi đó chắc là có thể chạy thoát khỏi tay Bloodout. Hắn dừng một chút rồi nói. Nhưng người của chúng ta biết rõ diễn biến tiếp theo, Tà Đạo, Gambling Snake, Phong Tian, đều có thể chứng minh Mirror Face đã chết. Thiên Nhất nói. Nhưng hôm qua hắn lại xuất hiện, ngay trên Garuna, hơn nữa ta không cho rằng đó là một kẻ giả mạo mang mặt nạ gương. Cố Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn đã làm gì, trở lại nương nhờ tiền tuyến tự do, hay là đại náo một phen? Thiên Nhất ném quyển sách nội tâm của số 23 trong tay mình cho Cố Vấn. Xem thử đi. Cố Vấn nhận lấy, lật nhanh mười mấy tờ giống như xem tranh liên hoàn, sắc mặt không đổi nói. Hắn đã giết chết Leech Ghost. Hắn lại cầm nước cà chua lên uống một hớp. Chờ đã, Gambling Snake nói hắn tự xưng mình sở hữu năng lực hỗn độn, có liên quan đến thực lực của hắn gia tăng sao. Lúc này sắc mặt của Thiên Nhất không hề thoải mái. Nhìn tình hình trước mắt, bất kể hắn gọi năng lực kia là gì. Hắn như có suy nghĩ nói. Đối với ta thì chỉ có nghĩa là bạn cũ của Vương quốc thứ hai đã trở lại rồi. Hết quyển 12. HT Audio Chuyện xin cảm ơn. Hãy truy cập trang web hbaudiochuyen.com hoặc kênh YouTube HB Audio Chuyện để đón nghe những bộ truyện hay nhanh nhất.